Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36. Tiểu huyệt chính mình trên mạng dối. Tiểu huyệt chính mình trên mạng dối bồn tắm vị trí quá mức với nhỏ hẹp, hai người đều không quá thoải mái. Vì không áp đến Sơ Hạ, Thẩm Ngôn chỉ có thể cung thân mình. Hắn ôm Sơ Hạ đứng lên, nhanh chóng thao làm vài cái, dương vật rút ra nháy mắt, ở lại bên trong tinh dịch cũng theo bắp đùi chảy ra. Xem ra ban ngày bắn rất nhiều, Thẩm Ngôn đem nàng ôm đến vòi hoa sen hạ, ngồi xổm xuống đi cho nàng lau giữa hai chân tàn lưu tinh dịch, hắn mới vừa đem Sơ Hạ đặt ở trên giường, Sơ Hạ liền duỗi tay xả một chút hắn tay áo. Cái kia sữa lại chảy ra, Sơ Hạ nói xong cúi đầu. Có điểm thẹn thùng, Thẩm Ngôn lúc này mới chú ý tới. Đứng thẳng lên núm vú thượng không ngừng có sữa toát ra tới. Thật nhiều đã chảy tới tiểu huyệt khẩu, hắn đem Sơ Hạ bế lên tới. Ngậm lấy nàng núm vú, chẳng qua này hút hút liền bắt đầu thay đổi vị. Thẩm Ngôn nguyên bản chỉ là đem ngón tay cắm vào tiểu huyệt. Chậm rãi tựa hồ không thỏa mãn với như vậy lướt qua liền ngừng. Hắn đè nặng Sơ Hạ chậm rãi hướng trên giường đảo. Sờ soạc lại đem dương vật cắm vào nàng tiểu huyệt. Ở như vậy hôn hoàn cảnh hạ, hai người đều có điểm động tình. Sơ Hạ câu lấy cổ hắn, một bên đem núm vú hướng trong miệng hắn tắc, một bên thừa nhận dưới thân mãnh liệt va chạm. Gõ gõ, đột nhiên tiếng đập cửa làm hai người động tác một đốn, Sơ Hạ vừa vặn bị Thẩm Ngôn đỉnh tiến cung khẩu. Sợ tới mức nàng chạy nhanh dùng tay che miệng lại, phòng ngừa chính mình kêu ra tới, thấy hai người vẫn luôn không nói chuyện. Thân Ngôn mụ mụ lại gõ cửa một chút môn. Hạ Hạ ở sao? Ân tương đương, Sơ Hạ trả lời Thẩm Ngôn mụ mụ gặp thời chờ. Thẩm Ngôn ý xấu bắt đầu nâng lên nàng chân thao làm. Một lần so một lần cắm thâm, nàng trừng mắt nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái. Đừng, mụ mụ ngươi ở bên ngoài, nàng cũng sẽ không tiến vào, Thẩm Ngôn nói xong. Cúi đầu ngậm lấy nàng vú, ra bên ngoài lôi kéo ra một cái hình nón hình, tác nghiệp viết xong liền sao. Nên ăn cơm, ân, còn có một chút, lập tức xuống dưới, Sơ Hạ nói đứt quãng. Thẩm Ngôn mụ mụ còn tưởng rằng nàng bị đề mục khó trụ, lại kêu Thẩm Ngôn, Ngôn Ngôn, đề mục quá khó đã bị khó xử muội muội, chạy nhanh xuống dưới ăn cơm. Thẩm Ngôn phun ra trong miệng núm vú, hướng cửa nói một câu, hảo, lập tức xuống dưới, váy nhị tam linh sáu lâu nhị tam lâu sáu ngày càng thịt văn. Nói xong, hắn cũng không quản có thể hay không bị phát hiện. Càng thêm mãnh liệt thao làm, Sơ Hạ nhẫn có điểm khó chịu, cúi đầu cắn Thẩm Ngôn bả vai. Thẩm Ngôn nhìn thoáng qua đem đầu vùi ở chính mình trên vai nữ hài, thả chậm thọc vào rút ra lực độ, mỗi lần đều nguyên cây rút ra, lại nguyên cây cắm vào. Ta đây là ở làm khó dễ ngươi sao? Sơ Hạ bị như vậy mà rất khó chịu, giật giật mông nhỏ. Đem tiểu huyệt hướng Thẩm Ngôn dương vật thượng dỗi, Thẩm Ngôn tựa hồ nhất định phải một đáp án. Cắm vào nàng tử cung dương vật ở bên trong xoay một chút. Bảo bối trả lời ta, ta đây là ở làm khó dễ ngươi sao? Sơ Hạ ngẩng đầu, dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn hắn. Ca ca, ngươi có phải hay không nếu không hành a? Như vậy chậm, mà ta hảo không thoải mái. Sơ Hạ những lời này xem như dẫm tới rồi Thẩm Ngôn. Thẩm Ngôn cười khẽ một tiếng, nhanh hơn thọc vào rút ra lực độ, vẫn như cũ là nguyên cây rút ra lại nguyên cây cắm vào tử cung, nhưng tốc độ nhanh không ít. Thao Sơ Hạ hai chỉ đại nãi không ngừng loạn hoàng, sữa cũng khắp nơi bay loạn. Thẩm Ngôn tựa hồ bị trường hợp như vậy kích thích đến dương vật lại đánh một vòng, khom lưng ngậm lấy Sơ Hạ vú mồm to hút nãi. Thẩm Ngôn ở mau bắn tinh thời điểm đem dương vật rút ra tới, nồng đậm tinh dịch toàn bắn ở liền sơ hạ trắng nõn vú thượng. Thậm chí còn có chút vẩy ra tới rồi nàng mặt cùng tiểu huyệt thượng mới vừa cao trào xong. Sơ hạ ý thức còn không có lấy lại tinh thần. Mục Vô Tiêu cự nhìn chăm chăm chân nha, nàng chân vừa mới bị Thẩm Ngôn đại đại bẻ ra thao làm. Hiện tại trong lúc nhất thời có điểm thích ứng phục hồi như cũ. Hai chân đại trương, lộ ra cái kia không ngừng chảy ra hoa dịch lỗ nhỏ, một lát sau. Nàng mới lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua chính mình tình huống hiện tại, núm vú bị ăn đỏ tươi. Vú thượng tất cả đều là Thẩm Ngôn tinh dịch. Theo nàng đứng dậy, tinh dịch chậm rãi đi xuống chảy tới tiểu huyệt khẩu. Lại theo huyệt khẩu chảy tới khăn trải giường thượng, Thẩm Ngôn dương vật lại bắt đầu biến đại. Thẳng tắp để ở chính mình tiểu huyệt khẩu, mà hắn đôi mắt tắc nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm vú thượng tinh dịch, sơ hạ che lại tiểu huyệt. Sau này lui một bước, ánh mắt kiên định nhìn hắn lắc lắc đầu. Không thể lại đến, đến ăn cơm, Thẩm Ngôn bất đắc dĩ cười một chút. Duỗi tay đem nàng vớt lại đây, ngồi ở chính mình trên đùi, lấy quá một bên quần áo cho nàng mặc vào. Buổi tối tiếp tục, hai người mới vừa xuống lầu liền thấy Thẩm Mẫu ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Nhiệt tình cấp hai người chào hỏi, mau tới ăn, đều phải lạnh, Sơ Hạ cùng Thẩm Ngôn đi đến bàn ăn bên kia. Ngồi xuống, Hạ Hạ gần nhất lại biến đẹp. Chỗ mã đến càng ngày càng thủy linh, đâu giống Ngôn Ngôn, cả ngày lạnh khuôn mặt, liền di truyền ngươi Thẩm thúc thúc, ta hảo là một chút không di truyền đến, nào có a, Sơ Hạc cười hì hì nhìn về phía Thẩm Ngôn mụ mụ. Ngôn Ngôn ca ca lớn lên như vậy soái, đều là di truyền a di, Thẩm Ngôn mụ mụ bị Sơ Hạc những lời này chọc cười. Nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái, vẫn là chúng ta Hạ Hạ nói ngọt, Thẩm Ngôn không thể không chí gật. Gật đầu, xác thật rất ngọt, những lời này vừa ra. Ở đây hai người nghe ra hai cái ý tứ. Sơ Hạ tức giận nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái, cúi đầu dùng bữa. Sơ Hạ đột nhiên cảm giác làn váy bối thứ gì liêu một chút. Ngay sau đó liền có cái đồ vật đụng phải chính mình tiểu huyệt, nàng duỗi tay ngăn chặn Thẩm Ngôn. Không ngừng hướng chính mình huyệt khẩu cắm tay, ý bảo hắn chú ý trường hợp, ai ngờ Thẩm Ngôn nhìn nàng nhướng mày. Rút ra ngón tay, Sơ Hạ mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Ngôn tay liền lại duỗi thân tới rồi nàng tiểu huyệt. Hướng nàng tiểu huyệt nhét vào một cái tròn tròn đồ vật, thứ này Sơ Hạ không xem đều biết là cái gì. Thẩm Ngôn người này thực ác thú vị. Ở thao nàng thời điểm thích dùng một ít tiểu công cụ dở trò. Chỉ là nàng không nghĩ tới Thẩm Ngôn cư nhiên to gan như vậy, hắn đem khiêu đàn nhét vào đi lúc sau. Tay vẫn luôn không lấy ra tới, không ngừng xoa nàng môi âm hộ cùng âm đế, ai? Hạ hạ, ngươi như thế nào mặt như vậy hồng, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.